Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 38, trong năm nay, người như tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Vũ ngồi trên ghế, ngón chân trong đôi dép lê đã mỏi mệt. Nếu như các nhà phát triển bất động sản của Mỹ Cảnh Thiên Thành vô tình phát hiện bên dưới còn có một hầm ngầm, thì đó chính là thứ cô đang đào ra lúc này. Trịnh Minh Nguyệt là một bậc trưởng bối rất ôn hòa và lịch sự. Dù đến nhà con trai, bà cũng sẽ gọi điện báo trước. Sau khi xe đến tầng hầm, bà lại gọi điện cho Quý Thanh Vũ để thông báo rằng bà sẽ đến cửa nhà trong vòng 5 phút. Chị Tôn và chị Lưu biết Trịnh Minh Nguyệt sắp đến, cả buổi sáng đã không ngơi tay, dọn dẹp nhà cửa vốn đã sạch sẽ thêm một lượt từ trong ra ngoài. Trịnh Minh Nguyệt rất có ý thức về ranh giới. Năm nay bà cũng gần 60, nhưng được chăm sóc tốt, vẻ ngoài đẹp trang nhã, nhìn bà chỉ khoảng hơn 40 tuổi. Ngồi trên sofa trong phòng thay đồ, bà lật qua mấy cuốn tạp chí, ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi mỉm cười nói. Trước đây Thành Tắc có nói, đợi khi Nguyên Bảo vào tiểu học, các con có ý định đổi nhà, phải không? Chuyện đó vẫn đang được bàn bạc. Quý Thanh Vũ thay chiếc váy cô định mặc hôm nay. Chỉ là một buổi đấu giá, không cần phải mặc váy dạ hội, nên cô cũng cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, về việc đổi nhà, cô hiện không rõ lắm. Cô tin rằng ngay cả bố cô khi nghe cũng sẽ bối rối. Với tính cách của Trịnh Minh Nguyệt, bà không thể nói những câu như chỗ này của các con đúng là hơi nhỏ. Như Phùng lão gia, bà chỉ gật đầu và nhẹ nhàng nói, nếu định đổi nhà, có thể chọn kỹ lưỡng một chút, dưới tên mẹ cũng có vài căn nhà, nếu các con có hứng thú, cứ bảo quản gia dương, rồi đi xem thử. Vâng, Quý Thanh Vũ mới nhận ra mình trả lời quá nhanh, liền cẩn thận bổ sung, khi anh ấy về, con sẽ nói chuyện với anh ấy. Trịnh Minh Nguyệt chỉ cười nhẹ, không coi lời nói đó là thật. Bà biết rằng nhiều việc trong nhà này thực chất là con dâu bà quyết định. Nhưng nhìn thấu mà không nói ra cũng là một bài học cần thiết của người làm trưởng bối. Tính ra, bà nói, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến sinh nhật của Nguyên Bảo rồi. Lần này con cũng nên nhìn xem buổi đấu giá có món gì tốt. Trực tiếp mua về coi như quà tặng sinh nhật của mẹ dành cho con bé. Để dành cho con bé, bây giờ đồ trang sức tốt ngày càng hiếm. Trang sức, mua về, quà sinh nhật, Quý Thanh Vũ ngơ ngác một lúc, cảm thấy rằng mỗi từ bà mẹ chồng nói cô đều hiểu. Nhưng ghép lại thì như đang nghe điều gì đó vô cùng xa lạ. Cô không dám dễ dàng đồng ý, liền lấy cờ uống nước. Vội vàng gọi cho Phùng Thành Tắc, nhưng anh không bắt máy, có lẽ đang bận. Cô đành cầm cốc nước thất vọng trở lại phòng ngủ chính. Ban đầu, cô nghĩ rằng buổi đấu giá này chỉ là đến tham dự cho có mặt. Nhưng nghe mẹ chồng nói thì có vẻ như cô còn phải mua trang sức. Không phải chỉ vài nghìn hay vài vạn, mà để dùng từ đấu giá thì ít nhất cũng phải là con số 7 chữ số. Phải không? Cô làm sao dám? Cô đặt điện thoại trên bàn trang điểm, nhắm mắt lại để thợ trang điểm làm việc. Vài phút sau, một hồi chuông bất ngờ vang lên. Trịnh Minh Nguyệt đang mỉm cười lật xem album vẽ của Nguyên Bảo cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô. Quý Thanh Vũ cầm điện thoại lên, nhìn màn hình, là Phùng Thành Tắc gọi lại. Cô còn tưởng anh đang họp, không ngờ anh lại gọi lại nhanh như vậy. Dường như chỉ vài giây, nhưng trong đầu cô như đang diễn ra một cơn bão. Cô nhìn lướt qua gương, thấy Trịnh Minh Nguyệt đang chú ý đến mình. Ngay cả thợ trang điểm cũng đã ngừng lại, chờ cô nhận điện thoại rồi mới tiếp tục. Quý Thanh Vũ hạ mắt, giữa nhiều cách xưng hô tình cảm. Cô chọn, chồng à, khi chỉ có hai người, cô có thể gọi anh là Phùng Tổng. Nhưng bây giờ mẹ chồng và người ngoài đều ở đây. Nếu xưng hô như vậy không khéo người ta lại nghĩ họ đang đùa giỡn tình cảm. Dĩ nhiên cô có thể không gọi gì cả, nhưng cô muốn nhắc nhở Phùng Thành Tắc rằng đây là tình huống đặc biệt. Có người bên cạnh, anh cũng không được để lộ. Cô giữ nụ cười dịu dàng trên mặt, trả lời điện thoại, nhẹ nhàng nói, chồng à, em đang bận à. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Lâu đến mức cô nghĩ rằng anh chắc đang tự hỏi cô có phải bị nhầm thuốc không. Thậm chí ngay sau đó sẽ lạnh lùng hỏi cô là ai? Cô thực sự hy vọng Phùng Tổng có thể nghe được suy nghĩ của mình từ xa. Nhưng, đây không phải lúc để ngượng ngùng. Cô lấy lại bình tĩnh, vui mừng nói, gì cơ, nếu anh không bận, anh cũng muốn đến buổi đấu giá à, thật không? Phùng Thành Tắc vẫn chưa nói gì. Anh đứng yên cầm điện thoại. Khi nhận ra, cổ họng anh khẽ di chuyển, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh. Em muốn anh đến. Anh không hứng thú chút nào với những buổi đấu giá tốn thời gian vô ích như thế này. Nhiều năm qua số lần anh tham dự có thể đếm trên đầu ngón tay. Quý Thanh Vũ thở nhẹ ra, mỉm cười rạng rỡ. Cô biết Phùng Thành Tắc là người thông minh. Chỉ cần nói đơn giản anh cũng có thể hiểu ngay trọng điểm. Dĩ nhiên rồi, được, anh đáp. Anh còn phải về công ty một chút, em gửi địa chỉ cho anh. Anh xong việc sẽ đến. Được ạ. Sau khi cúp máy, Quý Thanh Vũ quay đầu, mỉm cười nói với Trịnh Minh Nguyệt. Mẹ ơi, Thành Tắc nói hôm nay anh ấy cũng rảnh và sẽ đến gặp chúng ta. Ngay cả khi coi vai trò phu nhân danh giá là một nghề, thì cô vẫn chỉ là một thực tập sinh mới vào nghề. Nên cần có thầy Phùng dẫn dắt để làm quen với môi trường công việc. Đúng không? Đàn ông giống như một viên gạch, cần chỗ nào thì đem đến chỗ đó. Nếu cô không nhờ, thì người khác cũng sẽ nhờ. Vậy thì cứ để cô dùng thôi. Trịnh Minh Nguyệt không ngạc nhiên, nhưng trong lòng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu hài lòng, tốt, có lẽ bà nhạy cảm quá. Nhưng bà luôn cảm thấy lần trở về này của A Dục có điều gì đó khác thường. Không giống như trước, khiến ngay cả người mẹ như bà cũng không thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Nhưng có những chuyện bà không tiện nhắc lại quá nhiều lần. Ngoài ra, bà còn lo rằng việc A Dục đột ngột trở về và tự ý đón Nguyên Bảo sẽ gây ra những mâu thuẫn không cần thiết giữa Thành Tắc và Quý Thanh Vũ. Cả đêm bà gần như không ngủ. Nửa đêm thức dậy, bên cạnh giường trống rỗng, bà lặng lẽ đứng dậy và chỉ thấy chồng mình đang ngồi trong phòng làm việc nhìn xa xăm. Người đàn ông từng rất sắc bén này, thậm chí không nhận ra bà đã đứng ngoài cửa rất lâu. Bà đã già, và người đàn ông từng là trụ cột của gia đình cũng đã già. Giờ đây, họ chỉ mong muốn gia đình được bình yên và an lành. Đây là lần đầu tiên Quý Thanh Vũ ngồi trên xe của Trịnh Minh Nguyệt. Và một lần nữa cô bị choáng ngợp khi đến tầng hầm. Chiếc xe của Phùng Lão Gia mà cô đã thấy khi ăn sáng lần trước là một chiếc Rolls Royce màu đen. Dù về kiểu dáng hay giá cả đều vượt xa hai chiếc xe của Phùng Thành Tắc. Cô không ngờ rằng chiếc xe của mẹ chồng mình cũng là cùng loại với Phùng Lão Gia. Nhưng là màu trắng. Một đen, một trắng, ai có mắt đều thấy rõ đây là xe đôi dành cho các cặp tình nhân. Đúng là chỉ có người từng trải mới biết cách chơi lãng mạn. Cô cảm thán, buổi đấu giá không diễn ra ở trung tâm thành phố. Từ Mỹ Cảnh Thiên Thành đi tới đó mất khoảng một tiếng. Sau khi lên xe, Trịnh Minh Nguyệt nhắm mắt nghỉ ngơi. Không phải bà không muốn nói chuyện với con dâu. Mà là vào thời điểm nhạy cảm này, bà lo rằng nói nhiều sẽ dễ sai. Khác với những người nghĩ rằng bà có ác cảm sâu sắc với Quý Thanh Vũ, bà không hề như vậy. Hai người con trai của bà đã trở thành như bây giờ. Có thể trách ai được chứ? Con cái là do bà sinh ra. Bà hiểu rất rõ, Thành Tắc thì kiên định và mạnh mẽ, còn A Dục thì trông có vẻ không ổn định. Nhưng một khi đã quyết định điều gì thì cũng rất cứng đầu. Trong hai người này, ai có thể bị ép buộc được? Quý Thanh Vũ ban đầu rất căng thẳng, nhưng thấy mẹ chồng dường như đã ngủ, cô cũng dần thả lỏng. Cô lén lấy điện thoại ra từ trong túi, chỉnh sang chế độ im lặng để không làm phiền giấc nghỉ của Trịnh Minh Nguyệt. và tiện thể gửi tin nhắn cho Phùng Thành Tác. Nếu anh bận rộn, không đến cũng được. Chỉ sau vài phút, điện thoại của cô rung lên. Cô giật mình, tim đập nhanh hơn. May mắn là đã bật chế độ im lặng trước. Cô không nghe máy mà nhanh chóng nhắn lại. Có chuyện gấp à? Mẹ anh đang ngủ cạnh em. Trông bà có vẻ mệt. Phùng Thành Tác trả lời. Không có gì. Phùng Thành Tác, không bận, anh sẽ đến. Quý Thanh Vũ thấy tin nhắn này cũng yên tâm. Nhưng trong lòng vẫn thoáng chút thắc mắc. Nếu không có việc gì mà cũng sẽ đến. Sao anh không trả lời tin nhắn của cô ngay từ đầu? Trong xã giao hiện đại, nếu không có gì gấp gáp, người ta thường trả lời tin nhắn bằng tin nhắn, không gọi điện thoại hay gửi tin nhắn thoại, để giữ sự đối xứng. Tuy nhiên, Phùng Thành Tác không chỉ không để lỡ những lúc quan trọng, mà còn luôn tỏ ra rất đáng tin cậy mọi lúc. Vì vậy, cô vui vẻ trả lời anh. Hôn hôn, hôn hôn, hôn hôn. Ngồi trong văn phòng, Phùng Thành Tác nhìn ba biểu tượng hôn đó, ánh mắt dừng lại cho đến khi màn hình điện thoại tắt, phản chiếu khuôn mặt anh với chút nụ cười. Anh mới tỉnh lại, thu lại cảm xúc, đặt điện thoại sang một bên và tập trung vào công việc. Phùng Thành Tác xử lý công việc vốn đã rất hiệu quả. Hôm nay đặc biệt như vậy, sau khi tắt máy tính, anh tan làm sớm, đi thang máy chuyên dụng xuống tầng hầm. Tài xế đã đợi sẵn. Trước khi lên xe, anh vô tình liếc nhìn chỗ đậu xe có cài khóa chặn. Ngồi ở ghế sau, anh đưa địa chỉ cho tài xế. Xe từ từ rời khỏi bãi đỗ. Chưa đến 6 giờ chiều, ánh nắng vẫn còn chói chang. Ghế an toàn cho trẻ em ở hàng ghế sau đã được tài xế tháo ra và đặt vào cốp xe. Phùng Thành Tác không nhàn rỗi, thỉnh thoảng phải xử lý một vài email. Nhưng một cuộc gọi bất ngờ cắt ngang công việc của anh. Số điện thoại hiện lên không lưu tên, nhưng anh nhớ đó là ai. Anh hạ tấm ngăn giữa ghế lái và ghế sau, bình tĩnh nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là một giọng nam nhiệt tình. Chào buổi chiều, ông chủ Trần. Phùng Thành Tác giơ tay nhìn đồng hồ. Tốc độ khá nhanh, tin rằng lần này anh sẽ nhận được kết quả điều tra hài lòng. Trên thế gian này, người hiểu rõ anh nhất vẫn luôn là chính anh. Sau khi đã phạm phải một sai lầm sơ đẳng, anh sẽ không để mắc sai lần thứ hai. Những gì anh nghĩ bây giờ chính là những gì anh đã nghĩ 5 năm trước. Có những điều tuyệt đối không thể tra ra, và cũng có những điều có thể anh đã bỏ sót, tạo ra những khe hở. Ngày hôm đó khi nghe cô nói về vụ tai nạn giao thông trên đường Tùng Cành, anh đã rất thắc mắc, và khi trở về anh đã quan sát kỹ lại. Nếu tai nạn do con người gây ra chỉ là suy đoán của anh, thì những gì cô điều tra sau đó lại chứng minh rằng anh đã đúng. Ngày 2 tháng 7, A Dục đưa cô về nhà. Ngày 9 tháng 7, cô một mình bay đến Nam Thành, và từ đó có một mối quan hệ không thể tách rời với anh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai người vốn dĩ tình cảm rất tốt đã chia tay như thế nào? Với sự hiểu biết của anh về bố mẹ, không thể nào có bất kỳ sự thiếu chu đáo nào trong việc gặp gỡ gia đình. Suy nghĩ kỹ, anh cho rằng phải bắt đầu điều tra từ đường Tùng Cảnh vào ngày 2 tháng 7 có thể sẽ có phát hiện bất ngờ. Ông chủ Trần, những gì ông nhờ tôi điều tra đã được gửi vào điện thoại của ông. Thám tử nói, sau khi cúp máy, ông sẽ nhận được, mặc dù không rõ tại sao ông chủ Trần lại quan tâm đến chuyện của gia đình Phùng. Nhưng những gì ông ta nhờ điều tra bề ngoài không liên quan gì đến gia đình Phùng. Ông ta chỉ quan tâm xem tình hình giao thông ở khu vực giàu có như đường Tùng Cảnh trong những ngày đó có ổn hay không mà thôi. Tất nhiên, lý do thực sự vẫn là vì ông chủ Trần đã trả quá nhiều. Suy nghĩ, cân nhắc, cuối cùng anh vẫn nhận vụ này. Còn nội dung có gì sai trái thì anh không biết. Ai đã đến hay không cũng không rõ. Chỉ biết rằng anh không đụng chạm đến ai. Tốt, cảm ơn anh vì đã vất vả. Phùng Thành Tác trầm ngâm nói. Anh Lưu, trong thời buổi này, người nhàm chán như tôi, anh có gặp người thứ hai không? Thám tử im lặng 2 giây, hiểu được ẩn ý của anh, lập tức đáp, không đâu, nếu có vụ nào khác trùng với vụ của ông, tôi chắc chắn sẽ không nhận, phần thanh toán cuối tôi sẽ chuyển ngay. Cảm ơn ông chủ Trần. Kết thúc cuộc gọi, Phùng Thành Tắc đợi một lát, trong điện thoại quả nhiên xuất hiện một tin nhắn rất dài. Liệt kê tất cả các vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường giữa của đường Tùng Cảnh trong suốt tháng 7. Đúng như anh dự đoán, đường này rộng, người ít, xe ít, cả năm cũng không xảy ra mấy vụ tai nạn. Xem xong, ngoài cảm giác nghiêm trọng và khó hiểu, anh không khỏi cảm thấy như, đúng như dự đoán, cách chương.